Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 279, hào phóng versus keo kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây sở ngữ bắc né tránh, dùng đũa của mình đánh đũa cô một chút, ăn của em đi. Tình không bĩu môi, lại gắp một khối to, một ngụm bỏ vào miệng, mùi ngon mà ăn lên. Đúng nha, anh có thói quen sạch sẽ, vẫn là cho tôi ăn đi. Tình không thấy anh phát ngốc với thịt kho tàu, nuốt xuống miệng đồ ăn, mới nói thêm. Sở ngữ bắc lắc lắc đầu, xúc cơm tẻ trong chén, một ngụm ăn xuống hơn nửa khối còn lại. Thật ra từ khi sở ngữ bắc có ký ức tới nay đều chưa từng có người gắp đồ ăn cho anh, có thói quen sạch sẽ là một chuyện, người khác có dám làm chuyện này hay không lại là một chuyện khác. Anh phát hiện cô gái nhỏ càng ngày càng thả lỏng, hoàn toàn không có câu nệ và bất an ban đầu, đối với anh cũng càng ngày càng làm càn. Chỉ là loại làm càn này, đối với anh mà nói, cũng là một loại thể nghiệm thực mới mẻ, anh thực hưởng thụ. Bọn họ ở chung cũng có thể nói là rơi vào cảnh đẹp. Ban đầu lúc anh nuôi cô gái nhỏ này, cũng không có nghĩ đến quang cảnh hiện giờ, kết quả này, anh thực vừa lòng. Tình không rối rắm nên nói chuyện thua tiền bán bật lừa tiền với anh hay không, lại nghĩ tổng thống trăm công ngàn việc đại khái sẽ không rối rắm loại việc nhỏ này đi. Tốt nhất chính là anh tự quên mất, vậy cô liền có thể kiếm đủ 60 vạn. Tình không ngẫm lại liền cảm thấy vui sướng, vì thế lại gắp thêm một khối thịt kho tàu. Thu được tiền bán bật lừa chưa? Bản tính như ý của tình không vỡ nát. Té, vì sao cùng là kẻ có tiền, một người hào phóng như thế, một người có tiền hơn, lại keo kiệt như thế? Cách chương.